Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 65, cách đấu giao lưu. Đối mặt Robert gần như sắp đến nỗi ngay cả huyễn ảnh đều để người không cách nào thấy rõ đá đánh. Hades tiếp tục bình tĩnh đánh bắt đầu tay trái, nhanh như tia chớp đưa tay về phía trước, liền tiến vào tầng kia vô cùng sắc bén khí nhận vờn quanh bên trong. Sau đó lại một lần nữa bắt được Robert đùi phải, trong nháy mắt hướng trên mặt đất nhất quán. Oanh, lúc này đây ngay cả trên trần nhà bụi đều mơ hồ bị rung một cái tới. Mà đáng thương Robert, đã triệt để đã hôn mê. Yên tâm đi, ta vô dụng sức khỏe lớn đến đâu. Hắn chỉ là tức thì nóng giận công tâm mà thôi. Nhìn thấy Takuma Sakazaki lo lắng thần sắc, Hades vội vã buông ra Robert đùi phải, cười giang tay ra. Takuma Sakazaki liếc nhìn một bên, đang vẻ mặt hài lòng nụ cười nhìn chăm chú vào Hades nữ nhi. Lại nhìn một chút đã hôn mê Robert, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đem xui xẻo Robert khiêng xuống đi sau đó, lại hỏi thăm một cái Hades có hay không cần nghỉ ngơi. Chiếm được câu trả lời phủ định, Ryo Sakazaki liền đi lên giữa sân. Hai người đứng đối diện nhau, lẫn nhau chào một cái. Hades, từ 5 năm trước bại bởi ngươi về sau, ta lại ở nhà khổ luyện một đoạn thời gian rất dài. Nguyên bản lấy 487 vì lần nữa gặp phải ngươi, nhất định sẽ xinh đẹp thắng trở về. Cái này sắc mặt kiên nghị nam tử thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói ra, bất quá hiện tại, có thể chỉ có đánh qua mới, có thể biết, cho dù Hades vừa rồi, không gì sánh được buông lỏng đánh bại Robert, Ryo Sakazaki cũng chưa từng có mất đi quá lòng tin, cực hạn lưu tôn chỉ, nguyên bổn chính là ở cực hạn trong trạng thái đột phá chính mình. Cho nên cho dù đối mặt cường địch lúc, cũng Zetsu không thể tự kiềm chế trước mất đi lòng tin. Nhìn thấy Ryo Sakazaki thái độ, một bên Takuma Sakazaki mặt mỉm cười gật đầu, vẻ mặt lão nghi ngờ vui mừng biểu tình. Mấy năm trước ta cũng từ ngươi nơi đó hoạch ích lương đa. Vẫn muốn với ngươi lần thứ hai giao thủ, đối mặt với Yuri Sakazaki Kaka. Hades cũng chỉ có thể khen tặng vài câu. Hai người lúc này cũng không nói thêm nữa. Hữu thanh hữu sắc đánh nhau. Lúc này đây không so với trước Robert, cho nên chàng diện thoạt nhìn hài hòa không gì sánh được. Tự nhiên, Hades cái kia buông lỏng thần thái, cũng cho thấy hắn căn bản không có dùng ra toàn lực. Hades, chú ý, ngoặc kép, CZEC. Trên trán hơi có chút mồ hôi hột Ryo Sakazaki, xoa xoa bị chấn được hơi tê tê nắm đấm, cao giọng nhắc nhở một tiếng. Kế tiếp, ta muốn dùng cực hạn lưu áo nghĩa chiêu thức, long hổ loạn vũ, như nhau mấy năm trước một dạng long hổ loạn vũ. Bất quá kinh chẳng qua thời gian lắng đọng, Ryo Sakazaki đã dùng càng ngày càng thuần thục. Đồng thời còn căn cứ thân thể của chính mình đặc điểm, nho nhỏ thay đổi một phen, để hắn có thể sử dụng được càng thêm thông thuận, cấp tốc chạy trốn cường tráng thân ảnh, mang theo nghiêm nghị lực áp bách, ở trên sàn nhà bước ra liên tiếp vang sáng thêm mau lẹ tiếng bước chân của Ryo Sakazaki dường như hóa thân là một chiếc tăng, đang ở hướng Hades nghiền ép đi. Uống a! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ăn mặc gọn gàng trên cánh tay của bắp thịt nhanh chóng gồ lên, siết chặt nắm đấm dường như hai sa bát, mang theo không khí nặng nề nổ vang, từng quyền trùng điệp đánh tới, mỗi một quyền đều trầm trọng được dường như làm cho không người nào có thể ngăn cản, mỗi nhất kích cũng khéo hay phải nhường người không thể né tránh. Cộng thêm mau dường như gió vậy động tác, đơn giản là lực lượng, kỹ xảo, tốc độ ba người kết hợp đại thành chiêu thức. Không chỉ có như vậy, ở lúc ra chiêu thân thể đong đưa gian, hắn nguyên bản đang chạy nhanh hai chân cũng bắt đầu nâng lên. Long hổ loạn vũ một chiêu này là quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối điên cuồng loạn đả. Một màn quen thuộc biết bao a, Hades khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó hít sâu một hơi. Thật, chiêu khổng tước, vô số bén nhọn quyền ảnh chiếm cứ phía trước không gian, cứng trọi cứng tiến lên đón Ryo Sakazaki long hổ loạn vũ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tạc liệt trong không khí, bỗng nhiên vang lên vô số quyền thịt giao kích tiếng vang trầm trầm. Hibanaga bị nổ đùng khí lưu mang tới xa xa, rơi xuống đất lúc, nguyên bổn đã đánh lên phòng cháy sắp ong sàn nhà bằng gỗ. Cư nhiên bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, dường như lôi vân va chạm tiếng vang vẫn không có đình chỉ. Ryo Sakazaki đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán gân xanh lộ, thần sắc điên, hắn hai tay đã siêu việt nguyên bản cực hạn, đang ở tốc độ trước đó chưa từng có phi nhanh công kích. Thỉnh thoảng còn có thể nhấc chân ném, trong không khí đều là pháo liên châu một dạng nổ tung nổ đùng. Cùng với đầu khớp xương không chịu nổi gánh nặng két tiếng. Mà đối diện Hades, thủy chung là một bộ bình tĩnh thần sắc, có lực hai tay, dường như ảo ảnh liên tục kích ra. Không sai chút nào chặn Ryo Sakazaki mỗi một lần công kích. Bất luận hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, vẫn có thể chính xác ngăn cản, đồng thời cánh tay lực lượng ổn định phải nhường người tuyệt vọng. Mang theo Hibana hòa khí năng lượng, đang bay lả tả ở hai người quanh thân, dường như pháo hoa vậy nổ tung, ánh sáng lóa mắt ảnh lại đối với bọn họ không có mảy may ảnh hưởng. Dầm dầm dầm, theo sau cùng một cái trọng câu quyền, Ryo Sakazaki lăng không nhảy lên thân thể, đầu gối uốn lượn, lần nữa đánh về phía Hades, nhưng vẫn đang bị để đỡ được. Đến tận đây, hắn rốt cuộc xê hoan hơi thở lấy ngã về phía mặt đất. Sau đó chật vật lộ ra nụ cười, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Thực sự là thống khoái a. Kỳ thực ta vẫn muốn tìm được một cái có thể cùng ta một quyền một cước đối công chiến đấu người. Hades, cảm ơn ngươi. Những lời này để đối diện Hades một đầu hắc tuyến. Thảo nào người này về sau sẽ đối với một chiêu kia giản dị không màu mè thiên địa bá hoàng quyền tình hữu độc chung. Thì ra hắn vẫn muốn lấy chồng cứng đối cứng kia mà. Mà một chiêu kia thiên địa bá hoàng quyền chính là làm cho người chỉ có thể cứng trọi cứng cường đại tất sát kỹ. Hades ở mấy tháng trước đã lợi dụng rút ra hệ thống, rút ra cực hạn lưu ẩn giấu siêu tất sát thiên địa bá hoàng quyền. Cho nên hắn đối với một chiêu kia cũng hiểu rõ vô cùng. Thiên địa bá hoàng quyền chỗ kinh khủng ở chỗ nó cái kia sắc bén không gì sánh được. Chưa từng có từ trước đến nay lực lượng cường đại, hoàn toàn là toàn bộ thiên địa bá đạo nghiền ép một dạng. Năng lực số lượng ở trong thân thể tuần hoàn lộ tuyến, có thể đem vốn là một lực đạo phát huy ra vô cùng. Thậm chí là 100 phân. Đương nhiên mạnh đi nữa công kích, nếu như đánh không đến nhân, vẫn không có chỗ hữu dụng, cho nên một chiêu này đối với tinh thần của địch nhân áp chế cũng phi thường lợi hại. Dùng ý chí võ đạo đi bắt trước thiên địa tự nhiên áp lực, khiến người ta căn bản là không cách nào nhúc nhích, không cách nào tránh né, chỉ có thể bị động thừa nhận một kích này. Tiếp được lời nói, đương nhiên được nói. Tiếp không xuống, tự nhiên là bị nghiền ép đến chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.